Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này không biết lạm sát bao nhiêu người vô tội. Hỗn độn chí trùng thân thể một chút xíu thu nhỏ, từ thông đạo bên trong chui ra ngoài, cùng hắc tử cùng một chỗ, trở lại thái hoang thế giới. Khoảng thời gian này thái âm u huỳnh hết sức thành thật. Mỗi ngày ngoan ngoãn ghé vào thủy tổ thụ phía dưới ngủ ngon. Đốt hỗn độn thần hỏa, đem toàn bộ hắc long môn nháy mắt chìm ngập, nơi đây khí độc trải rộng. Không xử lý, tu sĩ khác đi vào, rất dễ dàng bị khí độc giết chết. Sau khi làm xong, cái này mới cướp đến trên không, đang muốn rời đi. Thiên Dự Thành thành chủ từ đằng xa bay tới, gặp qua Liễu công tử. Lão hủ Thiên Dự Thành thành chủ, cảm ơn Liễu công tử thay hạ Tam vực loại bỏ Hắc Long môn. Còn Thiên vực một cái tươi sáng càn khôn, Thiên Dự Thành thành chủ mười phần khách khí, nói xong vội vàng hướng Liễu Vô Tà thở dài, chỗ nào giống như là một cái trưởng bối bộ dạng. Hắc Long môn đối Thiên vực tu sĩ đến nói, đích thật là ác mộng, Liễu Vô Tà có thể đem nhổ tận gốc, đối Thiên vực đến nói đúng là chuyện tốt, ngươi tìm ta có việc? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, hắn biết người trước mặt là ai, ngày đó xâm nhập Thiên Dự Thành, còn đối với mình xuất thủ qua, biết được thân phận của mình, cái này mới thu hồi bàn tay. Liễu công tử tất nhiên đi tới Thiên Dự Thành, lão hủ tự nhiên tận một cái chủ nhà tình nghĩa, thứ hai là cảm ơn Liễu công tử vì dân trừ hại. Thiên Dự Thành thành chủ không có nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng, hy vọng Liễu Vô Tà có thể tới Thiên Dự Thành làm khách. Chỉ cần bợ đỡ được Liễu Vô Tà, từ đó về sau, Thiên Dự Thành chắc chắn nhất phi trùng thiên, ta còn có sự tình khác muốn làm, sẽ không quấy rầy. Liễu Vô Tà một cái liền xem thấu Thiên Dự Thành thành chủ điểm tiểu tâm tư kia. Nói xong cũng không quay đầu lại, hướng nơi xa lao đi. Nhìn qua Liễu Vô Tà bóng lưng, Thiên Dự Thành thành chủ thở dài một tiếng, ai, thật sự là thiếu niên thiên tài, đáng tiếc chúng ta Thiên Dự Thành không có cái này phúc phận. Thiên Dự Thành thành chủ nói xong, chỉ có thể bất đắc dĩ quay người trở về trong thành. Chương 3361, Chí Tôn Ngọc Trai. Hắc Long môn hủy diệt thông tin rất nhanh truyền khắp thiên hạ, vô số người vỗ tay gọi tốt, nhất là những cái kia bị Hắc Long môn khống chế các đại tông môn thiên kiêu chi tử, càng là đối với Liễu Vô Tà phục sát đất, từ đó về sau cũng không tiếp tục chịu Hắc Long môn thao túng. Một chỗ bí ẩn sơn trang đen như mực trong đại sảnh ngồi ngay ngắn ba tên người áo đen, không nghĩ tới Liễu Vô Tà diệt chúng ta tổng đà, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Từ hóa trang nhìn lại, bọn họ mặc Hắc Long môn trang phục, hẳn là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ mới miễn bị một kiếp. Chính giữa tên kia người áo đen lấy xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra một tấm thanh tú khuôn mặt, chính là Liễu Vô Tà đối thủ một mất một còn, Quý Vũ Chân, còn có thể làm sao? Lấy thực lực của chúng ta, căn bản là không có cách thay Hắc Long môn báo thù. Ngồi tại phía bên phải sát thủ áo đen, một mặt bất đắc dĩ nói, liền môn chủ, hộ pháp, bát đại kim cương đều không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Bọn họ trở về chỉ là không công chịu chết. Quý Vũ Chân, ngươi ngược lại là nói một câu a. Hai người phát nửa ngày bực tức, gặp Quý Vũ Chân nãy giờ không nói gì, cùng một chỗ hướng Quý Vũ Chân hỏi, Hạ Tam vực chúng ta không thể ở lại, Liễu Vô Tà khẳng định nghĩ biện pháp tìm kiếm tung tích của ta. Lấy bây giờ Thiên Thần Điện địa vị, muốn tìm được chúng ta cũng không phải là rất khó. Quý Vũ Chân trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, hắn vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà tính cách, không đem hắn tìm ra, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sự thật cũng chính là như vậy, Liễu Vô Tà đã đem Quý Vũ Chân chân dung thông chi cho tông môn, để tông môn đem hết toàn lực tìm kiếm Quý Vũ Chân hạ lạc. Đến mức mặt khác Hắc Long môn dư nghiệt, Liễu Vô Tà thật đúng là không để vào mắt. Bây giờ Hắc Long môn đã hủy diệt, còn thừa những cái kia dư nghiệt tự nhiên tan đàn xẻ nghé, tạo thành không được khí hậu, duy nhất để hắn nhớ thương chỉ có Quý Vũ Chân. Trời đất bao la, chúng ta lại có thể đi nơi nào? Ngồi tại hai bên người áo đen một mặt cô đơn nói, bây giờ Hắc Long môn dư nghiệt thành chuột chạy qua đường, người người có thể tru diệt, bọn họ dám hiện thân tất nhiên gặp phải vô tình truy sát, một mực trốn ở chỗ này cũng không phải kế lâu dài. Đi mặt khác vực, Quý Vũ Chân nói xong đứng lên, Hạ Tam vực đã không thể dừng lại, phải nhanh một chút rời đi, tiến về mặt khác thần vực. Người biết tiến về mặt khác vực biện pháp? Thông hướng mặt khác vực thông đạo cực kỳ hiếm thấy, dù cho là các đại tông môn cũng không có nắm giữ. Quý Vũ Chân là như thế nào biết? Các ngươi nếu là tin tưởng ta, liền cùng ta cùng rời đi Hạ Tam vực. Trung Tam vực sắp mở ra, bằng vào chúng ta thiên phú, tiến vào Trung Tam vực vấn đề không lớn. Quý Vũ Chân chém đinh chặt sắt nói, hắn cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hồn hải bên trong khoảng thời gian này luôn là chẳng biết tại sao toát ra một chút ký ức. Những ký ức này giống như là chính hắn, cũng giống là người khác lưu lại, nói không rõ, không nói rõ, tốt, chúng ta tin tưởng ngươi. Hai tên người áo đen đứng lên, Hạ Tam vực đã không có bọn họ đất dung thân, chỉ có thể đi theo Quý Vũ Chân cùng rời đi. Nói xong, ba người biến mất tại màn đêm bên trong, hướng Hạ Tam vực cái nào đó cấm địa bay đi. Liễu Vô Tà biết được liếc mắt lánh chúa Hạ Lạc về sau. Đi cả ngày lẫn đêm, sau 3 ngày, cuối cùng đến Sơn Hải Tân. Đây là một tòa đảo hoang, trên mặt biển thường xuyên nổi lên ngập trời sóng lớn, tăng thêm đảo hoang phía trên sinh hoạt đại lượng hung cầm mãnh thú. Có rất ít tu sĩ tiến về nơi đây, liếc mắt lánh chúa mấy ngàn năm trước, liền chiếm đoạt đảo này, tại chỗ này nuôi dưỡng một nhóm nhân tộc, mỗi ngày vì bọn họ phục vụ. Sơn Hải Tân hòn đảo cũng không lớn, miễn cưỡng có thể chứa đựng mấy chục vạn người, hòn đảo trên không hiện đầy cấm chế, người ngoài vào không được, người ở bên trong cũng không đi ra, không phải từ Hắc Long môn trên thân vơ vét ký ức. Thật đúng là tìm không được tung tích của các ngươi. Nhìn qua nơi xa Sơn Hải Tân, Liễu Vô Tà từng chữ nói ra nói, siêu, một cái bắn ra, vạn trượng xa, chớp mắt liền tới, mở, ngón tay một điểm, kiếm khí bén nhọn, lăng không nghiền áp xuống, răng rác, thủ hộ hòn đảo cấm chế, nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, mất đi cấm chế thủ hộ, nước biển xung quanh bắt đầu gào thét, không ngừng mà xung kích hòn đảo, dẫn đến hòn đảo xung quanh những cây cối kia không ngừng sụp đổ. Sinh hoạt tại hòn đảo bên trên người bình thường, dọa đến chạy trối chết. Bọn họ chưa hề trải qua một màn này, từ sinh ra đến tử vong, một mực sống ở hòn đảo bên trên, đối với ngoại giới thế giới hoàn toàn không biết, người nào tiến đánh Sơn Hải Tân. Một đạo quát lạnh âm thanh, từ hòn đảo chỗ sâu truyền ra, lập tức một bóng người rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt. Chấn vỡ cấm chế về sau, Liễu Vô Tà cũng không tiến vào bên trong, mục tiêu của hắn là liếc mắt lánh chúa, đến mức những cái kia người bình thường đều là vô tội. Đại chiến một khi mở ra, cường hoành thần quân pháp tắc, nhẹ nhõm xé ra hòn đảo. Cướp đến Liễu Vô Tà trước mặt là Lão Tam, thực lực yếu kém một cái, một năm không thấy, còn nhận được ta không? Liễu Vô Tà mỉm cười mà nhìn xem trước mặt liếc mắt lánh chúa. Khóe miệng hiện lên một vệt vẻ trào phúng, năm đó hắn cùng Tiêu Giác từ Quy Nguyên Giáo trở về. Nửa đường gặp phải liếc mắt lánh chúa bốn huynh đệ phục kích. Cuối cùng bị một trường, chìm vào đáy biển, là Đông Hoàng Thần Đỉnh cứu hắn một mạng. Khoản này huyết cừu, hắn một mực ghi ở trong lòng, hôm nay cuối cùng có thể báo thù rửa hận, ngươi là Liễu Vô Tà. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, liếc mắt lánh chúa thân thể nhoáng một cái, một mặt vẻ không dám tin, hiển nhiên hắn còn không biết, Liễu Vô Tà sớm đã về tới Hạ Tam Vực, liếc mắt lánh chúa sớm đã lui ra Hạ Tam Vực, không tham dự các đại tông môn tranh đấu, tin tức của bọn hắn cũng dần dần tắc nghẽn, một năm trước Hắc Long môn tìm tới bọn họ, hứa hẹn đại lượng chỗ tốt, bọn họ mới tái hiện thế gian, tất nhiên ngươi còn nhận ra ta, cái kia hẳn là biết ta đến mục đích. Liễu Vô Tà không có quá nhiều nói nhảm, hoảng sợ khí tức càn quét mà ra, chấn động đến thiên địa không ngừng lắc lư. Tiểu tử, ngươi vậy mà không biết sống chết chính mình tìm tới cửa, hôm nay ta liền lại giết ngươi một lần. Nhìn thấy Liễu Vô Tà cảnh giới, liếc mắt lánh chúa phát ra cười lạnh một tiếng, mặc dù khiếp sợ nhưng nho nhỏ thần quân ngũ trọng hắn thật đúng là không để vào mắt. Vừa mới nói xong, hoảng sợ trưởng khí ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Hơn một năm không thấy, liếc mắt lánh chúa thực lực lại tăng lên không ít, vậy mà đạt tới nửa bước linh thần cảnh. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ thờ ơ, tùy ý đối thủ hướng chính mình công tới. Tiểu tử, để mạng lại đi. Gặp Liễu Vô Tà không nhúc nhích, liếc mắt lánh chúa phát ra một tiếng nhe răng cười, phảng phất nhìn thấy Liễu Vô Tà bị chính mình xuyên thủng thân thể tình cảnh. Trưởng phong lạnh lẽo, không hổ là nửa bước linh thần cảnh, vừa ra tay liền tạo thành khí thế kinh thiên động địa, làm liếc mắt lánh chúa cách mình còn có 3 bước ra một khắc này. Liễu Vô Tà cái này mới nâng tay phải lên quỳ xuống, Liễu Vô Tà tay phải đột nhiên đập xuống, xông về phía mình liếc mắt lánh chúa thân thể không bị khống chế. Quả thật quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt, thình lình một màn, để liếc mắt lánh chúa tâm thần nổ tung, làm sao dễ dạng này? Liếc mắt lánh chúa bắt đầu gào thét, hắn nhưng là nửa bước linh thần cảnh, trừ chân chính linh thần bên ngoài, ai sẽ là đối thủ của hắn, càng không nói đến đem hắn một chiêu trấn áp tại nguyên chỗ. Nói cho ta, người mặt khác 3 vị huynh đệ đi nơi nào? Liễu Vô Tà thần thức tiến vào đảo bên trong, trừ trước mắt tên này liếc mắt lánh chúa bên ngoài, 3 người khác không hề tại hòn đảo bên trên. Liễu Vô Tà, chờ ta đại ca trở về. Là tử kỳ của ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thả ta, dạng này ngươi còn có sống sót cơ hội. Bị Liễu Vô Tà khống chế liếc mắt lánh chúa còn vọng tưởng đại ca trở lại cứu hắn, thật sự là ồn ào. Liễu Vô Tà lười cùng hắn nói nhảm, một trường vỗ bên dưới, trước mặt liếc mắt lánh chúa trực tiếp nổ tung, nguyên thần bị Liễu Vô Tà bóp tại lòng bàn tay, tha mạng, tha mạng, nhục thân bị hủy, chỉ còn lại nguyên thần, dọa đến liếc mắt lánh chúa vội vàng cầu xin tha thứ. Nơi nào còn có vừa rồi ngang ngược càn rỡ, muộn. Liễu Vô Tà mặt không hề cảm xúc, trực tiếp bóp nát hắn nguyên thần, đại lượng ký ức tựa như thủy triều điên cuồng tràn vào chính mình hồn hải. Chỉ cần giết trước mắt liếc mắt lánh chúa, tự nhiên biết 3 người khác hạ lạc, lần này tới chính là muốn đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Nhắm mắt lại, chỉ dùng chén trà nhỏ thời gian liền tiêu hóa tất cả ký ức. Có ý tứ, không nghĩ tới mảnh này đáy biển thế mà sống một tôn 100 vạn năm hải bạng vương. Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, cơ bản rõ ràng còn lại 3 vị liếc mắt lánh chúa đi nơi nào. 10 vạn dặm hải ngoại, có một tôn sống trăm vạn năm Hải Bạng Vương, tại Hải Bạng Vương trong cơ thể, sinh ra một cái chí tôn ngọc trai, hấp thu trăm vạn năm nhật nguyệt tinh hoa, đã tiến hóa đi ra linh tính, tôn này Hải Bạng Vương ngay tại hóa hình, kết quả bị liếc mắt lánh chúa phát hiện, ba người tiến đến cướp đoạt chí tôn ngọc trai đi, như có thể luyện hóa chí tôn ngọc trai, có nhất định xác suất có thể đột phá thiên địa cực hạn, xung kích linh thần cảnh. Siêu, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, rơi vào hòn đảo bên trong tòa cung điện kia bên trong. Không có đả thảo kinh xà, tiến vào đại điện một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh, nơi này bình thường là liếc mắt lánh chúa chỗ cư trú. Không cho phép người ngoài đặt chân, hắn muốn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chờ ba vị liếc mắt lánh chúa chính mình trở về, bị hắn giết chết. Liếc mắt lánh chúa mặc dù biết đại ca nhị ca cùng tứ đệ đi cướp giết Hải Bảng Vương, nhưng lại không biết vị trí cụ thể, Liễu Vô Tà tùy tiện đi tìm, dễ dàng đả thảo kinh xà. Nếu là chính mình chân trước rời đi, bọn họ chân sau trở về, phát hiện chết một người, tất nhiên đả thảo kinh xà, khẳng định sẽ thoát đi nơi đây. Biện pháp tốt nhất chính là thủ tại chỗ này. Liễu Vô Tà đem toàn bộ đại điện vơ vét một lần, không có gì tốt đồ vật. Liếc mắt lánh chúa rất cẩn thận, bình thường lấy được bảo vật cơ bản đều là tùy thân mang theo, xem ra làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Làm nhiều rồi chuyện ác, mỗi thiên đô lo lắng cừu nhân tới cửa, mới sống đến cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, hòn đảo bên trên cấm chế đã sớm bị Liễu Vô Tà chữa trị. Bất chi bất giác 5 ngày đi qua, ba tên liếc mắt lánh chúa còn chưa có trở lại. Trong thời gian này hòn đảo vẫn như cũ, sinh hoạt tại hòn đảo bên trên cư dân không hề biết đại điện bên trong đã đổi chủ nhân. Mỗi ngày vẫn như cũ đưa tới đại lượng rượu ngon cùng với tiên quả. Ngày thứ 7 thời điểm, nơi xa thương khung truyền đến tiếng xé gió, cuối cùng trở về, Liễu Vô Tà từ trên ghế đứng lên, lấy ra quỷ mâu, phóng tầm mắt tới ngoài vạn dặm, quả nhiên thấy ba đạo nhân ảnh đang theo bên này cấp tốc chạy đến. Đại ca, chúng ta trọn vẹn truy sát thời gian 10 ngày mới đuổi kịp Hải Bạng Vương, đem chu sát, có cái này cái chí tôn ngọc trai, tin tưởng không bao lâu đại ca liền có thể đột phá đến linh thần cảnh, đến lúc đó chúng ta giết trở lại Hạ Tam vực, mở tông môn, thành lập hoàng triều. Lão nhị một mặt hưng phấn nói, bọn họ sở dĩ trốn ở chỗ này bởi vì những năm này tạo quá nhiều sát nghiệt, đắc tội quá nhiều tông môn, mà những tông môn kia lại có linh thần lão tổ tọa trấn, rơi vào đường cùng mới trốn vào Sơn Hải Tân. Cái này vừa trốn chính là mấy ngàn năm. Chương 3362, toàn bộ chém giết. Người dục vọng vô cùng vô tận, liếc mắt lánh chúa nếu như không phải bị ép bất đắc dĩ, ai sẽ nguyện ý trốn tại cái này chim không thèm ị đảo nhỏ tự bên trên. Bây giờ có cơ hội giết trở lại Hạ Tam vực, tự nhiên hưng phấn không thôi. Vạn dặm xa, đối với bọn họ đến nói, cũng liền thời gian qua một lát, rất nhanh đến hòn đảo. Lão Tam, còn không mau ra nghênh tiếp chúng ta. Mới vừa tới gần hòn đảo, lão nhị liền hét lớn một tiếng, để lão Tam mau chạy ra đây nghênh đón. Kêu nửa ngày, hòn đảo không có gì động tĩnh, đoán chừng Tam ca còn đang trong giấc mộng. Lão Tứ cười hắc hắc, ai cũng biết, lão Tam rất thích sắc đẹp, mỗi thiên đô muốn ôm khác biệt nữ nhân đi ngủ, mà còn lên rất muộn, giờ phút này vẫn còn sáng sớm, lão Tam còn đang ngủ, cũng là bình thường. Chúng ta trở về, bọn họ không biết chút nào, lão Tam đã sớm bị Liễu Vô Tà giết chết, vừa rồi Liễu Vô Tà còn rất lo lắng, sợ bọn họ đem lòng sinh nghi, không dám vào hòn đảo, trực tiếp quay đầu liền chạy. Liếc mắt lánh chúa tu vi cực cao, nếu như phân tán chạy trốn, mình muốn đồng thời đuổi giết bọn hắn ba người, gần như không có khả năng, liền không cách nào đem thứ nhất lưới đánh tan, làm bọn họ tiến vào đảo một khắc này. Liễu Vô Tà cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hòn đảo bên trên cấm chế, hắn đã động tay động chân, chỉ cần bọn họ đi vào, chính mình lập tức phong tỏa. Ba người bước vào đại điện, phát hiện nơi này không có cái gì khác thường, liên tục chào hỏi mấy tiếng, lão Tam còn không có chạy ra. Lão Tam đi nơi nào? Cho tới giờ khắc này, lão nhị cái này mới phát giác được có chút không đúng. Đại điện mặc dù không có cái gì biến hóa, chính là cảm giác nơi này nhiều một cỗ xa lạ khí tức. Chúng ta đi mau, lão đại tâm tư kín đáo, một cái rút lui, hướng đại điện bên ngoài bỏ chạy. Hắn mơ hồ phát giác được, lão Tam đã không còn nữa. Sống mấy vạn năm, một mực trải qua liếm máu trên lưỡi đao thời gian, trực giác cực kỳ mẫn cảm, phát giác không thích hợp, lập tức chạy trốn, tất nhiên trở về, vì sao gấp gáp như vậy rời đi? Giọng nói lạnh lùng từ đại điện chỗ sâu truyền ra, lập tức một cỗ cường hoành giam cầm thuật đem cả tòa đại điện giam cầm lại, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được. Ai nghe đến thanh âm xa lạ, lão Tứ một tiếng quát chói tai, để trốn người ở bên trong mau mau lăn ra. Liễu Vô Tà bước chân từng bước một từ đại điện phía sau đi đến phía trước, khi thấy liếc mắt lánh chúa một khắc này, vô tình sát khí càn quét cả tòa đại điện, tất nhiên đại điện bị phong tỏa lại, ba vị liếc mắt lánh chúa đành phải dừng lại. Khi ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt một khắc này, ba người sửng sốt, ngươi là Liễu Vô Tà? Mặc dù cùng Liễu Vô Tà chỉ có gặp mặt một lần, nhưng Liễu Vô Tà dáng dấp lại một mực vẽ tại bọn hắn trong đầu. Đã các ngươi còn nhận ra ta, hẳn phải biết ta vì sao tìm các ngươi đi. Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, ngồi tại trên đại điện giường êm bên trên, mỉm cười nhìn xem ba người bọn hắn, không biết vì sao, bị Liễu Vô Tà loại kia ánh mắt khinh thị nhìn chằm chằm. Để ba người rất không thoải mái. Liễu Vô Tà, Lão Tam đi nơi nào? Bọn họ quan tâm không phải Liễu Vô Tà làm sao sẽ tìm tới nơi này, mà là lo lắng Thiên Thần Điện Lão Tổ tới, đến mức Liễu Vô Tà, bọn họ căn bản không để vào mắt, đi một cái nên đi địa phương. Liễu Vô Tà không có giải thích, chỉ là phất phất tay, một cỗ cường hoành khí kình ép thẳng tới ba người bọn hắn mà đến. Đại ca, giết tiểu tử này, lão nhị lớn tiếng nói, bất luận Thiên Thần Điện Lão Tổ đến cùng không có tới, bọn họ hôm nay cũng muốn giết Liễu Vô Tà. Lão Tam chậm chạp không có xuất hiện, chỉ có một khả năng, đã chết, đến mức chết tại người nào chi thủ, bọn họ còn chưa biết, các ngươi cùng lên đi, để tránh ta lần lượt xuất thủ. Liễu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm đi xuống, chờ sau khi giết bọn họ, liền đi tìm Thư Thiên Tông Hạ Lạc, báo thù cho Kinh Thế Hoàng Chủ, cũng coi là giải quyết xong chính mình một cọc tâm nguyện. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Lão Tứ một cái bắn ra, cầm trong tay đại đao hướng Liễu Vô Tà chém tới, để đại ca nhị ca tùy thời tìm cơ hội mau trốn đi. Nếu thật là Thiên Thần Điện Lão Tổ đến, bọn họ rất khó thoát thân. Đối mặt xông về phía mình Lão Tứ, Liễu Vô Tà vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Hoảng sợ đau thế, làm vỡ nát xung quanh cái bàn, tạo thành một cơn gió lớn, thổi đến Liễu Vô Tà áo bào không ngừng phồng lên. Ta đều nói, để các ngươi đồng loạt ra tay, các ngươi vì sao chính là không nghe lời đây? Liễu Vô Tà thở dài bất đắc dĩ một tiếng, một trường nghiêng bổ đi ra, đây chính là thần hành ngũ nhạc trường bên trong hỏa long. Kinh khủng ngọn lửa quét ngang mà ra, đem xông tới Lão Tứ trực tiếp bao vây lại. A, Lão Tứ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đừng nói chém giết Liễu Vô Tà, liền đến gần tư cách đều không có. Trong khoảnh khắc công phu, Lão Tứ liền biến thành một đống cho tàn, chết không thể chết lại. Đứng tại phía dưới đại điện, Lão Đại cùng Lão Nhị hai mặt nhìn nhau, hai người trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Lão Tứ thực lực liền tính lại không tốt, đó cũng là đỉnh phong thần quân cảnh, vậy mà tại Liễu Vô Tà trong tay đi không đến một chiêu, Lão Tam là bị ngươi giết chết. Cho tới giờ khắc này, Lão Đại mới hiểu được, Thiên Thần Điện Lão Tổ căn bản liền không có tới, Liễu Vô Tà đã có đủ chém giết đỉnh phong thần quân cảnh năng lực. Đại ca, ngươi đi mau, nhớ tới báo thù cho chúng ta. Lão Nhị ý thức được không thích hợp, để đại ca đi mau. Lão Đại thu hoạch được Chí Tôn Ngọc Trai, chỉ cần tìm một chỗ yên tĩnh, liền có thể đột phá đến linh thần cảnh, đến lúc đó thay huynh đệ bọn họ báo thù. Ta nói qua, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, bàn tay lớn bóp, không gian không ngừng nổ tung, tạo thành một tòa lỗ đen. Kinh khủng như vậy thủ đoạn, để còn sót lại hai người dọa đến sắc mặt đột biến. Liễu Vô Tà triển lộ ra thủ đoạn, liền xem như linh thần cảnh đều không làm được đến mức này. Chết, lỗ đen đột nhiên đè xuống, Lão Nhị bị lỗ đen thôn phệ hết, biến mất không còn chút tung tích, một chiêu chém giết một người, để liếc mắt lánh chúa Lão Đại mất đi dũng khí phản kháng. Liền tính hắn sử dụng ra tất cả vốn liếng, cũng không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Bịch, liếc mắt lánh chúa Lão Đại bịch một tiếng quỳ gối tại trên mặt đất. Không nghĩ tới bọn họ ngang dọc một đời, lại rơi xuống kết cục như thế, mắt thấy là phải thành công, Liễu Vô Tà lại giết đến tận cửa, ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Lão Đại ngửa mặt lên trời gào thét, khuôn mặt dữ tợn, hận không thể đem Liễu Vô Tà ngàn đao băm thây, nếu như không phải tên tiểu tử trước mắt này, huynh đệ của hắn làm sao sẽ chết? Chết, Liễu Vô Tà bàn tay lớn nghiền ép xuống, Lão Đại thân thể chia năm xẻ bảy, triệt để chết đi, chém giết liếc mắt lánh chúa về sau, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, dằn xuống đáy lòng oán khí, cuối cùng tan thành mây khói. Thu hồi bốn người bọn họ nhẫn chứa đồ, bên trong chất đầy tài nguyên, trừ thần đan, thần tinh bên ngoài, còn có đại lượng bí thuật chờ chút, đối với chính mình tác dụng không lớn, lại có thể trợ giúp Thiên Đạo Hội phát triển. Thiên Xu lực lượng dần dần yếu bớt, tin tưởng rất nhanh liền có số lớn tiên giới tu sĩ đến thiên vực. Vẫy tay, một cái trưởng thành lớn trừng quả đấm Chí Tôn Ngọc Trai phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt. Đây chính là Chí Tôn Ngọc Trai, nhìn xem trước mặt trong suốt long lanh Ngọc Trai, Liễu Vô Tà âm thầm nói, tại Ngọc Trai chỗ sâu vậy mà xuất hiện một cái phôi thai, đã dựng dục ra đến linh tính, chỉ có đạt tới trăm vạn năm hải bạng vương, mới có thể dựng dục ra đến Chí Tôn Ngọc Trai, không nghĩ tới liếc mắt lánh chúa tân tân khổ khổ lấy được Chí Tôn Ngọc Trai. Kết quả lại tiện nghi ta, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, lần này trước đến, hắn mục đích là chém giết liếc mắt lánh chúa, Chí Tôn Ngọc Trai xem như là ngoài định mức thu hoạch. Nơi đây hoàn cảnh không sai, vừa vặn có thể mượn nhờ Chí Tôn Ngọc Trai, đột phá đến thần quân lục trọng cảnh. Liễu Vô Tà đưa tay nắm chặt Chí Tôn Ngọc Trai, một mặt hưng phấn nói, thiên vực sắp mở ra, chân chính nguy hiểm, vừa mới bắt đầu mà thôi, hắn muốn làm, hết tất cả năng lực tăng cao tu vi, chính như lão quái đầu nói cho hắn, trung tam vực trình độ tàn khốc, muốn so hạ tam vực càng thêm kịch liệt, hắn tu vi hiện tại đến trung tam vực, mặc dù không phải hạng chót, nhưng cũng không khá hơn chút nào, biện pháp tốt nhất, không ngừng tăng cao thực lực, mới có thể tại trung tam vực đứng vững gót chân, phong bế đại điện, bất kỳ người nào không được đặt chân nơi đây. Liễu Vô Tà cần bế quan mấy ngày, đi tới liếc mắt lánh chúa phòng bế quan, lấy ra càn khôn điện, một đầu chui vào đi vào, đem hắc tử thả ra, để hắn tại hòn đảo bên trên tản bộ, kết thúc liếc mắt lánh chúa đối với mấy cái này người bình thường nô dịch. Khoanh chân ngồi xuống, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, hoảng sợ khí tức tại Liễu Vô Tà quanh thân lưu chuyển, luyện hóa bốn tôn liếc mắt lánh chúa, dung nhập trong cơ thể vực thần khí, đang không ngừng tăng lên hắn tu vi. Đi, ngón tay một điểm, chí tôn ngọc trai bị Thôn Thiên Thần đỉnh hấp thu đi vào. Hỗn độn thần hỏa đem nó bọc lại, bắt đầu luyện hóa, đây chính là sống trăm vạn năm Hải Bạng Vương, ngọc trai bên trong năng lượng ẩn chứa, cực kỳ khủng bố, Liễu Vô Tà sơ lược tính toán một cái, ít nhất phải 5-6 ngày thời gian, mới có thể đem triệt để luyện hóa, khoảng cách trung tam vực mở ra, chỉ còn lại hơn một tháng thời gian, hắn nhất định phải nắm chặt, một bên tu luyện, một bên lĩnh hội thiên đạo, hồn hải bên trong thần bí đồ án biến mất không thấy, dung nhập vào Thái Hoang thế giới trung môn hộ phía trên. Liễu Vô Tà mỗi ngày ý thức đều sẽ tới đến cửa ra vào phía dưới, tiếp thu một thế giới khác lực lượng, từ cửa ra vào bên trong thẩm thấu xuống chân trời lực lượng không phải rất mạnh. Mỗi thiên đô tại cải tạo thân thể của hắn, luyện hóa thanh minh quả, nắm giữ thanh minh chi lực, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình cùng thiên đạo càng ngày càng phù hợp. Có lẽ là mở ra phong thần con đường nguyên nhân, có lẽ là Thái Hoang thế giới bên trong thần bí cửa ra vào quan hệ. Tất cả những thứ này đủ để biểu lộ rõ ràng, hắn con đường tương lai càng thêm rộng lớn. Chí tôn ngọc trai phát ra quay tròn chuyển động, bên trong thần tính đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức phóng thích, những này thần tính tiến vào trong cơ thể về sau, ngay tại không ngừng lớn mạnh Thái Hoang thế giới, vực thần khí đã đạt tới một cái điểm giới hạn, rất nhanh liền có thể nghênh đón đột phá, không sai biệt lắm. Liễu Vô Tà mở mắt ra, khí tức kinh khủng quét ngang mà ra, bất chi bất giác, tại càn khôn phòng bên trong đã vượt qua 4 ngày thời gian. Trong thời gian này hắc tử tại hòn đảo bên trên, giảng giải phía ngoài thế giới, cùng với bọn họ bị liếc mắt lánh chúa nô dịch sự tình. Biết được bọn họ tự do, hòn đảo bên trên cư dân hưng phấn vô cùng, cuối cùng không tại nhận đến liếc mắt lánh chúa khống chế. Nhất là những cái kia cô gái xinh đẹp, mỗi thiên đô sống ở giày vò bên trong, mỗi gian phòng cách mấy ngày, liếc mắt lánh chúa liền sẽ bắt đi một nhóm nữ tử, cung cấp bọn họ hưởng lạc. Âm âm, Liễu Vô Tà trong cơ thể truyền đến từng trận tiếng nổ. Cường hoành sóng khí mạnh mẽ đâm tới, chí tôn ngọc trai lực lượng tràn vào đến về sau, đồng dạng dung nhập vào vu giới bên trong, đã thức tỉnh hậu thổ vu thần. Đôi mắt bên trong cuối cùng xuất hiện một tia thần thái, có lẽ khôi phục một chút ký ức. Chương 3363, thần quân lục trọng. Mượn nhờ chí tôn ngọc trai năng lượng, Liễu Vô Tà nhất cổ tác khí, trực tiếp đột phá đến thần quân lục trọng cảnh, lại tiêu phí một ngày thời gian, đem cảnh giới vững chắc xuống, mở ra càn khôn phòng cửa lớn, từ bên trong đi ra, ngắn ngủi mấy ngày, khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong ngực thông tin phù một cái tiếp theo một cái sáng lên. Có đại sư huynh phát tới, sư phụ phát tới, điện chủ phát tới, phần lớn đều là quan tâm ngữ khí. Hắc Long môn hủy diệt thông tin đã truyền về Thiên Thần Điện, đều tại hỏi thăm Liễu Vô Tà lúc nào trở về, rất nhanh bị trong đó một cái thông tin phù hấp dẫn. Đây là Cơ Văn Tinh phát cho chính mình. Vô Tà, ta tìm tới Thư Thiên Tung hạ lạc. Nhìn thấy nội dung, Liễu Vô Tà đôi mắt sáng lên. Rời đi Thiên Thần Điện khoảng thời gian này, một mực để Cơ Văn Tinh trợ giúp chính mình điều tra Thư Thiên Tung hạ lạc. Đổi lại phía trước, muốn tìm một người giống như mò kim đáy biển. Bây giờ Thiên Thần Điện địa vị sớm đã áp đảo các đại tông môn bên trên. Biết được Thiên Thần Điện muốn tìm người, các đại tông môn tranh nhau chen lấn thay Thiên Thần Điện tìm kiếm. Liền tại mấy ngày trước, Cơ Văn Tinh rốt cuộc tìm được Thư Thiên Tung hạ lạc. Linh Nham Sơn, đó là địa phương nào? Nhìn xem thông tin trên bùa mặt biểu thị địa chỉ, Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, lần đầu tiên nghe nói nơi này, lấy ra Hạ Tam Vực bản đồ địa hình, thật vất vả mới tìm được Linh Nham Sơn vị trí, vậy mà tại Hạ Tam Vực xa xôi nhất một chỗ ngóc ngách. Nơi đây hoang vắng, không có quá nhiều tông môn đóng quân, xung quanh lại là sơn mạch, có không ít không nhận quản thúc hạ người, thích đến nơi đây ở, trước đi Linh Nham Sơn. Liễu Vô Tà suy tư liên tục, quyết định trước đi Linh Nham Sơn. Trở lại đại điện bên trong, chỉ thấy hắc tử bị một đám người vây quanh, bọn họ mười phần nhiệt tình, đưa lên các loại hoa tươi cùng tiên quả. Hắc tử, chúng ta xuất phát, Liễu Vô Tà nói một tiếng, hắc tử từ trong đám người đi ra, thả người nhảy lên, hướng hòn đảo trên không lao đi, tiến về Linh Nham Sơn, đại khái cần lộ trình đến mấy ngày. Vì để tránh cho đà thảo kinh xà, Liễu Vô Tà cơ hồ là đi cả ngày lẫn đêm, theo phong thần các cùng Hắc Long môn lần lượt hủy diệt. Các đại siêu nhất lưu tông môn nhộn nhịp đối Thiên Thần Điện đưa tới thiện ý. Hy vọng về sau nhiều hợp tác, đến mức mất đi cao tầng Hồng gia, ngắn ngủi mấy ngày, liền bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Một chút tinh nhuệ đệ tử, chẳng biết tại sao bị người chu sát, Hồng gia địa bàn, cũng bị xung quanh tông môn từng bước xâm chiếm trống không. Khoảng cách trung tam vực mở ra, càng ngày càng gần. Các đại tông môn đều tại khẩn trương bận rộn, hy vọng có thể nhiều thu hoạch một chút trung tam vực tư cách. qua lại rậm rạp trong dãy núi, lại có 2 ngày, liền có thể đến Linh Nham Sơn. A, nàng tỉnh, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, phát hiện hậu thổ vu thần vậy mà tỉnh, ý thức đi tới vu giới. Hậu thổ vu thần đang đánh giá bốn phía, ngươi cuối cùng tỉnh, nhìn thấy hậu thổ vu thần một khắc này, Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên, quan tâm hỏi, ta ngủ say bao lâu? Hậu thổ vu thần ký ức, ngay tại chậm rãi trở về, từ trong trí nhớ, biết Liễu Vô Tà thân phận, nhanh 2 năm, Liễu Vô Tà không có che giấu, đúng sự thực nói, nhanh như vậy ta liền tỉnh lại. Hậu thổ vu thần cho rằng đi qua mấy nghìn hơn vạn năm, không nghĩ tới chỉ dùng thời gian 2 năm, hắn liền trùng sinh trở về. Liễu Vô Tà cũng giải thích không rõ ràng, hẳn là hấp thu đại lượng bản nguyên chi lực nguyên nhân, để hậu thổ vu thần trước thời hạn tỉnh lại. Ngươi tất nhiên tỉnh, tiếp xuống tính thế nào? Liễu Vô Tà hướng hậu thổ vu thần hỏi, đi tìm Phạn Hải báo thù, cầm về thứ thuộc về ta. Hậu thổ vu thần từng chữ nói ra nói, Phạn Hải cầm tù hắn mấy vạn năm, khoản này huyết cừu, nhất định phải cùng hắn thật tốt thanh toán. Lấy thực lực ngươi bây giờ, hẳn không phải là Phạn Hải đối thủ, cũng không phải Liễu Vô Tà đả kích hắn. Hậu thổ vu thần mới vừa tỉnh lại không bao lâu, bất luận là tu vi, vẫn là nhục thân, còn lâu mới có được đạt tới thời kỳ toàn thịnh, hiện tại sức chiến đấu nhiều nhất cũng liền thần quân nhất nhị trọng, Phạn Hải tu vi có thể là đỉnh cấp thần quân cảnh, chỉ cần ta cầm tới thần thổ chi tâm, luyện hóa về sau, liền có thể chữa trị toàn bộ thực lực. Hậu thổ vu thần còn băn khoăn thần thổ chi tâm, năm đó cũng là bởi vì nó mới bị Phạn Hải cầm tù, vậy là ngươi bây giờ rời đi vẫn là? Liễu Vô Tà nói xong liền muốn mở ra thái hoang thế giới. Bọn họ ở giữa vốn là không có gì gặp nhau, lúc ấy tình huống nguy cấp mới đưa hắn thu vào thái hoang thế giới bên trong vu giới. Ta ý thức mới vừa trở về không bao lâu, còn cần mấy ngày thời gian mới có thể khôi phục. Hậu thổ vu thần không có gấp rời đi vu giới, hoàn cảnh nơi này vô cùng thích hợp hắn tu luyện cùng khôi phục. Tính toán chờ lâu mấy ngày, chờ tu vi triệt để vững chắc xuống về sau, lại đi tìm Phạn Hải báo thù. Tất nhiên hậu thổ không chịu rời đi, Liễu Vô Tà cũng không tốt xua đuổi, theo hắn đi thôi. Ý thức rời đi thái hoang thế giới, tiếp tục đi đường, tiếp xuống 2 ngày cũng là bình tĩnh, càng chạy càng hoang vu, trừ sơn mạch bên ngoài, rất ít nhìn thấy thành trì, từ bản đồ đánh dấu lên không khó coi ra. Linh Nham Sơn ba mặt núi vây quanh, một chỗ toàn biển, nơi này ở tu sĩ, ngư long hỗn tạp, 2 ngày về sau, cuối cùng đến Linh Nham Sơn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nơi này muốn so ta nghĩ, xa muốn phồn hoa nhiều lắm, nhìn qua nơi xa Linh Nham Sơn, Liễu Vô Tà âm thầm nói, Linh Nham Sơn từ 3 tòa ngọn núi tổ kiến mà thành. Tạo thành đặc biệt hoàn cảnh địa lý, tại 3 tòa trong núi ở giữa khu vực, phân biệt kiến tạo ra được thành trì, bọn họ lẫn nhau liên kết. Đầu đuôi hô ứng, tại sơn mạch một đầu khác, thì là vô biên vô tận biển cả, sóng biển đánh tới, thủy triều lên xuống, để tránh bị Thư Thiên Tung chạy trốn, Liễu Vô Tà tính toán lặng lẽ vào thành, lại hỏi thăm Thư Thiên Tung cụ thể hạ lạc, Cơ Văn Tinh chỉ là nói cho hắn, Thư Thiên Tung tại Linh Nham Sơn xuất hiện qua, đến mức còn ở đây hay không, hắn cũng không rõ ràng, bên trái thành trì tương đối khá lớn, cũng phồn hoa rất nhiều, phía bên phải bên kia thành trì ở người bình thường chiếm đa số. Liễu Vô Tà lựa chọn bên trái thành trì. Tiến vào trong thành, nơi này cơ sở 10 phần cũ kỹ, không ít kiến trúc truyền thừa từ thái cổ thời kỳ, trên đường phố cửa hàng, không phải rất nhiều, nhà trọ cũng không phải ít, tìm tới một chỗ nhà trọ, quyết định trước ở lại, màn đêm buông xuống, Liễu Vô Tà rời đi nhà trọ, định tìm người hỏi thăm một chút Thư Thiên Tung hạ lạc. Chỉ cần Thư Thiên Tung xuất hiện qua ở đây, tất nhiên sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại. Liễu Vô Tà còn ngạc nhiên phát hiện, Hạ Tam Vực rất nhiều chuyện, rất khó truyền đến bên này, bao gồm chính mình diệt đi phong thần các thông tin. Đại bộ phận tu sĩ không hề biết tình cảm, tránh đi trà lâu tử quán, Liễu Vô Tà hướng những cái kia âm u nơi hẻo lánh đi đến. Mỗi tòa thành lớn, đều có một chút sinh hoạt tại âm u nơi hẻo lánh chuột. Bọn họ dựa vào hỏi thăm thông tin mà sống, quả nhiên, Liễu Vô Tà thân thể vừa tiến vào cái nào đó hẻm nhỏ. Liền chui đi ra 2 cái đất con chuột, bọn họ hóa trang kỳ lạ, đem đầu chôn ở y phục chỗ sâu, rất khó coi đến khuôn mặt của bọn hắn. Ta cần các ngươi giúp ta tìm một người, Liễu Vô Tà không có quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát nói. 1 vạn thần tinh, bên trái đất con chuột đưa ra một đầu ngón tay, 1 vạn thần tinh đối Liễu Vô Tà đến nói, cũng không tính là nhiều, nhưng đối phương rõ ràng có lường gạt hiểm nghi, 8 ngàn, trước dự chi các ngươi 3 ngàn, tìm tới người về sau, giao còn lại 5 ngàn, Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra 3 ngàn thần tinh ném cho bọn họ, ngươi liền không sợ chúng ta thu đồ vật không cho ngươi làm việc. Phía bên phải đất con chuột phát ra nghi hoặc âm thanh, đại bộ phận người tìm bọn hắn làm việc, dự chi vô cùng ít ỏi, chủ yếu là lo lắng bọn họ chạy. Giống Liễu Vô Tà loại này xa hoa như vậy 10 phần hiếm thấy. Mặc dù 8 ngàn không nhiều, xem tại Liễu Vô Tà xa xỉ mặt mũi, cũng là có thể tiếp thu. Vậy các ngươi đều có thể thử xem. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nâng đưa tay, 2 cái đất con chuột thân thể không bị khống chế, bị Liễu Vô Tà trực tiếp nâng tại trong giữa không trung. Kinh khủng như vậy thủ đoạn, để hai cái đất con chuột sắc mặt đại biến, dọa đến liên tục phát run, đem chân dung của hắn cho ta. Phía bên phải đất con chuột vội vàng nói, Liễu Vô Tà nói xong, đánh ra một đạo dấu tay, đây là Thư Thiên Tung lúc còn trẻ dáng dấp, ngày đó kinh thế hoàng chủ cho hắn ký ức, cũng là Thư Thiên Tung lúc còn trẻ bộ dáng, đến mức hiện tại biến thành cái gì dáng dấp, Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng, người này kêu Thư Thiên Tung, mấy ngày trước từng xuất hiện ở đây, cho các ngươi 3 ngày thời gian, nhất thiết phải đem người này cho ta tìm ra, Liễu Vô Tà nói xong, thả xuống tay phải, hai người như thả phụ trọng, đứng tại trên mặt đất há mồm thở dốc, chỉ một lát sau công phu, bọn họ phảng phất tại quỷ môn quan đi mấy bị, 3 ngày sau đó, chúng ta vẫn là tại chỗ này tụ lại, hai cái đất con chuột nói xong, nháy mắt biến mất tại màn đêm bên trong, nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, Liễu Vô Tà quay người hướng một cái hướng khác lao đi, đi vòng một vòng về sau, lại về tới nhà trọ, 3 ngày nay, Liễu Vô Tà không có ý định đi ra, liền đàng hoàng ở lại đây tu luyện, mới vừa đột phá đến thần quân lục trọng, còn cần nhiều vững chắc, ngày thứ hai thời điểm, một trận kịch liệt tiếng ồn ào, đem Liễu Vô Tà từ tu luyện bên trong kéo về hiện thực. Thỉnh thoảng còn truyền đến lốp bốp âm thanh, giống như là chén đĩa rớt xuống trên mặt đất, còn có khung cửa bị đụng nát âm thanh, ngươi không có mắt sao, vậy mà cho lão tử vừa mua y phục đều làm bẩn. Âm thanh ở bên trái gian phòng truyền tới, 10 phần tức giận, thật xin lỗi, thật xin Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lỗi, là lỗi của ta, hẳn là nhà trọ tiểu nhị bưng đồ vật tới, cùng ở chỗ này khách nhân đụng phải, dẫn đến nước trà vẩy vào khách nhân trên quần áo, mới dẫn tới khách nhân bất mãn, Liễu Vô Tà vốn không muốn quản việc không đâu, loại này sự tình hạ tam vực gần như mỗi thiên đô sẽ trình diễn. Nghe tới nói xin lỗi âm thanh về sau, trên mặt toát ra vẻ quái dị, thanh âm này, hắn hình như ở nơi nào nghe được, vì sao âm thanh quen thuộc như vậy, Liễu Vô Tà phát giác không thích hợp, vội vàng từ trên giường đi xuống, muốn tìm tòi hư thực, bên này náo ra động tĩnh, kinh động đến mặt khác trong phòng khách khách nhân, nhộn nhịp mở ra cửa phòng, hướng hành lang bên này nhìn qua, chỉ thấy một tên khôi ngô đại hán, đối với một tên mặc áo xanh nam tử trẻ tuổi không ngừng quát lớn. Nam tử trẻ tuổi không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu, hắn hình như không phải nhân tộc. Xung quanh nghị luận ầm ĩ, bị quở mắng nam tử, mặc dù tướng mạo cùng nhân loại đại thể tương tự, nhưng một cái liền có thể nhìn ra, hắn cũng không phải là thuần chính nhân tộc. Mặt khác áo xanh gã sai vặt toàn bộ tránh đi, không dám trêu chọc tên kia nam tử khôi ngô, kết nối với phía trước nói chuyện dũng khí đều không có. Điền Vô Sơn lại bắt đầu nổi điên, đoán chừng hôm nay đi ra, lại thua không ít thần tinh, mới đưa nộ khí phát tiết đến những này người bình thường trên thân. Gian phòng khác khách nhân, khe khẽ bàn luận, dáng người khôi ngô nam tử kêu Điền Vô Sơn, thích cờ bạc thành tính, mỗi lần thua sạch về sau, đều sẽ tìm những cái kia người bình thường phát tiết một phen. Tên này áo xanh gã sai vặt bưng nước trà đi qua hành lang, bị Điền Vô Sơn một chân đá bay, ngược lại nói gã sai vặt làm bẩn hắn y phục, để hắn làm ra bồi thường. Chương 3364, gặp lại lão hữu. Bất luận gã sai vặt giải thích như thế nào, Điền Vô Sơn một mực chắc chắn chính là hắn làm bẩn chính mình y phục, mà còn bộ quần áo này lại muốn 1000 thần tinh. Hôm nay nếu là không lấy ra, liền phế bỏ gã sai vặt tay chân, 1000 thần tinh cũng không phải rất nhiều, bình thường tu sĩ đều có thể lấy ra, đối với dân cờ bạc đến nói, cho dù là một khối thần tinh, cũng sẽ coi như chân bảo. Chỉ cần có thần tinh, hắn liền có cơ hội lật bàn, đem phía trước thua toàn bộ thắng trở về, trở ngại Điền Vô Sơn thực lực. Xung quanh những khách nhân kia, không người đứng ra, cho dù có tu vi cường đại hạng người, cũng không nguyện ý vì một người bình thường đi đắc tội Điền Vô Sơn. Mặc dù Điền Vô Sơn thực lực bình thường, chỉ là cao cấp thần tướng cảnh mà thôi, nhưng hắn phía sau có thể là đứng toàn bộ Điền gia. Điền Vô Sơn bởi vì thích cờ bạc thành tính, thua mất gia tộc vài tòa cửa hàng, cuối cùng bị gia tộc trục xuất, cái này mới lưu lạc đến tình cảnh như thế này. Trà trộn tại các đại nhà trọ bên trong, hắn đã tại tòa này nhà trọ miễn phí lại hơn nửa năm. Nhà trọ lão bản cũng là giận mà không dám nói gì. Mỗi ngày còn muốn ăn ngon uống sướng hầu hạ, bị trục xuất Điền gia, không đại biểu hắn không phải Điền gia đệ tử. Nếu như bị người giết chết, Điền gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Liễu Vô Tà mở ra cửa phòng, hướng phòng cách vách nhìn qua, vừa hay nhìn thấy Điền Vô Cực răn dạy gã sai vặt một màn. Nói xong, Điền Vô Sơn một chân hướng gã sai vặt bả vai đạp tới. Cái này nếu là đạp chúng, áo xanh gã sai vặt khẳng định sẽ từ lầu hai hành lang rơi xuống dưới. Liễu Vô Tà ánh mắt không có nhìn hướng Điền Vô Sơn, mà là nhìn hướng hắn đối diện tên kia nam tử trẻ tuổi. Khi thấy nam tử gương mặt một khắc này, Liễu Vô Tà như bị sét đánh, cả người giật mình tại nguyên chỗ. AB, Liễu Vô Tà ngay lập tức nhận ra nam tử trẻ tuổi là ai. Vậy mà là Thái Thản tộc thánh tử. AB, dừng tay, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, đánh gãy bọn họ, có thể là Điền Vô Sơn chân phải đã đạp ra ngoài, không cách nào thu hồi. Nghiêng cắt một trường, một cỗ cường hoành khí kình lăng không mà ra, tạo thành một đạo gợn sóng, đem Điền Vô Sơn thân thể đẩy lui mấy bước, chân phải đá vào không khí bên trên. Liễu Vô Tà cử động, lập tức gây nên rất nhiều người chú ý, nhộn nhịp hướng hắn nhìn qua, bao gồm bị Điền Vô Sơn đụng bay AB, giờ phút này một mặt mờ mịt, khi thấy Liễu Vô Tà một khắc này, AB cả người đồng dạng giật mình tại nguyên chỗ, nước mắt kìm lòng không được từ AB khóe mắt trượt xuống. Hai năm ủy khuất, tại cái này một khắc, tiết ra, mấy năm trước, tiên giới số lớn thiên kiêu, thu hoạch được thiên xu tiếp dẫn, thành công đăng lâm thiên vực, nhưng chân chính sống sót, ít càng thêm ít, đại bộ phận đều vẫn lạc tại bụi bặm bên trong, giống Liễu Vô Tà dạng này quật khởi, càng là phượng mau lân giác, huynh đệ, khổ ngươi. Liễu Vô Tà tiến lên đem AB kéo, hai cái đại nam nhân xít sao ôm ở cùng một chỗ. Thời gian tại cái này một khắc, phảng phất vượt qua vô số ngân hà, Điền Vô Sơn bị Liễu Vô Tà khí kình hất bay, rơi xuống đến mấy trượng có hơn, quần áo trên người thay đổi đến rách tung tóe, thoạt nhìn mười phần buồn cười. Liễu huynh, đời này còn có thể nhìn thấy ngươi, dù có chết, cũng không có tiếc. Hai người buông ra, lẫn nhau vỗ vỗ bả vai của đối phương, sau đó cùng một chỗ cười to, tha hương ngộ cố chi, vẫn là hảo huynh đệ của mình. Loại tâm tình này, có thể nghĩ, trùng vực thời điểm, gặp phải trùng phi trần, không nghĩ tới tại Linh Nham Sơn, gặp AB, năm đó gặp phải thiên tử liên minh vây công, trùng nhà, thái thản tộc, bọn họ có thể là đem hết toàn lực, dẫn đầu tộc nhân trước đến tương trợ. Phần ân tình này, Liễu Vô Tà vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ tại Linh Nham Sơn? Liễu Vô Tà không để ý xung quanh những người kia ánh mắt. Hướng B hỏi, ai? AB nồng đậm thở dài một tiếng, có thể cảm giác được. Hai năm này, hắn nhận hết ủy khuất. Tiểu tử, ngươi dám đạp bay ta, ngươi cũng đã biết ta là ai. Không đợi AB mở miệng nói chuyện, Điền Vô Sơn từ phía sau xông lên, cầm trong tay đại đao, bổ về phía Liễu Vô Tà sau lưng. Thừa dịp ta còn không muốn giết người, lập tức biến mất ở trước mặt ta. Liễu Vô Tà chỉ là vung tay lên, một cỗ cường hoành sóng khí càn quét mà ra, đem Điền Vô Sơn cả người lẫn đao cùng một chỗ cuốn bay đến bên ngoài khách sạn, hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Thình lình một màn, dọa đến xung quanh những khách nhân kia nhộn nhịp đóng cửa phòng, không muốn tham dự vào. Liễu Vô Tà triển lộ ra thực lực, để ở đây mọi người tĩnh như ve mùa đông, đi trong phòng ta nói chuyện. Liễu Vô Tà lôi kéo AB hướng phòng mình đi đến, tiến vào gian phòng, Liễu Vô Tà thay AB rót một chén trà, nói cho ta, ngươi làm sao sẽ luân lạc tới nhà trọ làm gã sai vặt trình độ. Liễu Vô Tà trong giọng nói mang theo một tia trách cứ. AB dù nói thế nào, tại tiên giới đó cũng là lừng lẫy thiên kiêu, lại là thái thản tộc thánh tử, thân phận địa vị cao thượng. Liễu huynh, ngươi ngày nữa vượt bao lâu? AB không có trả lời, mà là hướng Liễu Vô Tà hỏi ngược lại. Hơn một năm thời gian. Liễu Vô Tà sơ lược tính toán một cái, tiến vào thiên vực sắp tiếp cận hai năm. Mấy năm này thời gian, từ tiên giới ngồi thiên xu đi tới hạ tam vực thiên kiêu không phải số ít. Ngươi nghe đến người nào quật khởi sao? AB lại lần nữa hỏi ngược lại. Liễu Vô Tà lắc đầu, trùng phi trần nếu như không phải gặp trùng tộc, đoán chừng hạ chàng cùng AB không sai biệt lắm. Thiên vực tuy tốt, nhưng chưa hẳn liền thích hợp chúng ta. Mấy năm trước, ta cũng là liên hệ mặt khác mấy tên tiên giới thiên kiêu. Có chút gia nhập tông môn không đến mấy tháng liền bị người giết chết. Có chút trong khi lịch luyện, bị quái thú giết chết. Còn có chút bởi vì tranh đấu, bị đồng bạn giết chết. Không phải bọn họ không đủ cố gắng, mà là chúng ta không có thân phận bối cảnh, tu vi quá thấp, mới dễ mặc người dẫm tại dưới chân. AB nói xong song quyền nắm chặt, trên mặt gân xanh từng cây xuất hiện, Liễu Vô Tà rơi vào trầm mặc, chính mình gặp phải, cùng bọn họ sao mà tương tự. Tạp dịch đường thời điểm, Lý Đạt trưởng lão nhiều lần muốn đặt hắn tử địa, ỷ vào hắn tu luyện dục linh thuật cùng phối dược thuật, lần lượt biến nguy thành an, đổi lại những cái kia bình thường thiên kiêu, còn có thể sống được đi ra tạp dịch đường sao? Khó trách hắn tiến vào thiên vực lâu như vậy, rất ít nghe đến tiên giới thiên kiêu danh tự, nguyên lai bọn họ chết thì chết, tàn thì tàn, có chút thực tế không chịu nổi, lựa chọn đi làm một chút cấp thấp công việc, dạng này ngược lại miễn đi tranh đấu. Ví dụ như AB, vì mạng sống, chỉ có thể làm áo xanh gã sai vặt, lấy hắn tu vi, gia nhập tông môn, rất dễ dàng tại tranh đấu bên trong vẫn lạc, không cần AB giải thích hắn kinh lịch, Liễu Vô Tà đã suy đoán không sai biệt lắm, chính mình vận khí tốt, nhận đến Thánh Huyền Sơn Trang chiếu cố, khó khăn tại Thiên Thần Điện sống sót, mới có thành tựu ngày hôm nay, cũng không phải là người người đều giống như hắn, có trưởng lão trông nom, cùng ta rời đi đi, Liễu Vô Tà nói xong đứng lên. Hắn bây giờ tại Thiên Thần Điện địa vị cực cao, AB thiên phú không tồi, chỉ là không có nhận đến rất tốt bồi dưỡng. Hắn Vân Đỉnh Phong vừa vặn thiếu người, để AB ở lại nơi đó tu luyện, không ra mấy năm, liền có thể nhất phi trùng thiên. Liễu huynh, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, Điền Vô Sơn là Điền gia đệ tử, ngươi đã thương hắn, khẳng định sẽ trở về viện binh, ngươi bây giờ lập tức rời đi Linh Nham Sơn, Điền gia có thể là có cao cấp thần quân cảnh tọa trấn. AB để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian đi, lưu tại Linh Nham Sơn vô cùng nguy hiểm. Không sao, ta đến làm một chuyện, chờ xong xuôi, liền dẫn ngươi rời đi, hai ngày này ngươi liền ở lại đây. Liễu Vô Tà xua tay, biết AB lấy hảo ý, không hy vọng bởi vì hắn, mà liên lụy chính mình. Nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, AB cũng không tốt lại nói cái gì. Hắn biết Liễu Vô Tà tính tình, tất nhiên quyết định sự tình, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Tối mai chính là ước định ngày, đất con chuột có lẽ do thăm thư Thiên Tung hạ lạc. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong phòng thường xuyên truyền đến sang sảng tiếng cười. AB tính cách cũng tại dần dần thả ra. Liễu Vô Tà tặng cho hắn mấy bản công pháp, đích thân chỉ điểm hắn tu luyện, lại lấy ra thần tinh trợ giúp AB cải tạo nhục thân. Ngắn ngủi mấy canh giờ, AB tu vi liên tục tăng lên mấy trọng cảnh giới. Kỳ quái là trong đó nhà trọ trưởng quỹ vậy mà một lần đều không có tới, đoán chừng từ bỏ AB. Dù sao đắc tội Điền gia, khẳng định một con đường chết. Điền gia tại Linh Nham Sơn, đây chính là đại gia tộc, ai cũng không dám trêu chọc. Mãi cho đến lúc chạng vạng tối, Liễu Vô Tà muốn rất nhiều thịt rượu, hai người liền tại gian phòng bên trong chè chén. Đăng đăng đăng, nhà trọ truyền đến một trận lắc lư, gần trăm tên cao thủ xông vào nhà trọ, dẫm tại trên bậc thang, dẫn đến toàn bộ lầu các đều đang lắc lư. AB liền vội vàng đứng lên, hắn vô cùng rõ ràng đây là Điền Vô Sơn dọn tới cứu binh. Liễu huynh, AB nhỏ giọng nói, ăn chớ vội, giao cho ta xử lý. Liễu Vô Tà ra hiệu AB ngồi xuống, chính mình thì là mở ra cửa phòng chờ lấy những người này tới cửa. Không đến thời gian qua một lát, Điền Vô Sơn dẫn đầu số lớn cao thủ đem Liễu Vô Tà gian phòng bao quanh vây quanh, để phòng bị hắn chạy trốn. Tam ca, chính là hắn đả thương ta. Điền Vô Sơn nhìn hướng bên cạnh một người trung niên nam tử, sau đó chỉ hướng Liễu Vô Tà. Đứng tại Điền Vô Sơn bên người nam tử trung niên tu vi không thấp, vậy mà là thần quân thất trọng cảnh, đi theo mặt khác Điền gia đệ tử thực lực đồng dạng, phần lớn đều là chuẩn thần cảnh cùng chút ít thần tướng cảnh. Người tới chính là Điền Vô Sơn đường ca, Điền Vô Phong. Người này ngược lại là một cái nhân vật hung ác, mới vừa xuất hiện, ở tại xung quanh những cái kia gian phòng khách nhân, nhộn nhịp dọa đến thoát đi. Để tránh vạ lây, Điền Vô Phong ánh mắt lạnh như băng rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Khi thấy Liễu Vô Tà cảnh giới một khắc này, đôi mắt co rụt lại. Tiểu tử, ngươi tên là gì, vì sao muốn đả thương Điền Vô Sơn? Điền Vô Phong không có tùy tiện xuất thủ, mà là hướng Liễu Vô Tà hỏi, muốn biết Liễu Vô Tà kêu cái gì. Hạ tam vực có thể đạt tới thần quân lục trọng, tuyệt không phải hạng người vô danh. Nếu như Liễu Vô Tà là hạ tam vực một gia tộc lớn nào đó đệ tử, ra tay với hắn, Điền gia chẳng phải là tự tìm đường chết. Điền gia tại Linh Nham Sơn mặc dù rất mạnh, nhưng thả tới toàn bộ hạ tam vực, bất quá giọt nước trong biển cả, liền gia tộc nhị lưu đều không chen vào được. Cho nên Điền Vô Phong tiên triều Liễu Vô Tà hỏi, xác định Liễu Vô Tà thân phận, vô danh tiểu tốt, một giới tán tu. Liễu Vô Tà không nói ra thân phận của mình, nghe đến Liễu Vô Tà là tán tu, Điền Vô Phong trên mặt vẻ cảnh giác rõ ràng buông lỏng không ít. Bọn họ Điền gia không sợ nhất chính là tán tu, bởi vì tán tu không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Giết cũng liền giết, tự phế một cánh tay a. Chuyện hôm nay, như vậy bỏ qua, Điền Vô Phong không có xuất thủ, để Liễu Vô Tà tự phế một cánh tay, việc này coi như xong, biện pháp này không sai. Các người mọi người tự phế một cánh tay, hôm nay chống đối ta sự tình, ta cũng có thể như vậy bỏ qua. Liễu Vô Tà đột nhiên cười, hắn còn chưa nghĩ ra làm sao thu thập bọn họ ngược lại là chính mình đưa ra đề nghị này. Chính hợp chính mình tâm ý. Chương 3365, giết. Đối mặt Điền Vô Phong uy hiếp, Liễu Vô Tà chỉ là cười nhạt một tiếng, để bọn họ mọi người tự phế một cánh tay. Ha ha ha, Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, đứng tại sau lưng Điền Vô Phong những cái kia Điền gia đệ tử phát ra không chút kiêng kỵ tiếng cười. To, tiểu tử, ngươi liền không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, các loại trào phúng âm thanh, liên tục không ngừng, cho rằng Liễu Vô Tà quá không biết tự lượng sức mình. Chỉ có Điền Vô Phong, trên mặt toát ra một tia ngưng trọng, Liễu Vô Tà quá bình tĩnh. Đứng ở nơi đó, tựa như một tòa núi lớn, để người không dám vượt qua, mặc dù tu vi cao hơn Liễu Vô Tà, không biết vì sao, mỗi lần cùng Liễu Vô Tà đối mặt thời điểm, đều kìm lòng không được thua trận, đây là một loại thượng vị giả khí tức, trong lúc vô hình áp lực, để Điền Vô Phong không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tam ca, cùng hắn nói nhảm làm cái gì, tiểu tử này lai lịch không rõ, giết cũng liền giết. Đứng ở một bên Điền Vô Sơn vội vàng thúc giục nói, chờ giết Liễu Vô Tà, liền có thể vơ vét trên người hắn tài phú. Dạng này hắn lại có tài nguyên đi sòng bạc, tiến về Linh Nham Sơn tu sĩ, phần lớn đều là cùng hung cực ác hạng người, hoặc là tại hạ tam vực không sống được nữa, mới sẽ đào vong nơi đây. Khoác lác đã thả ra, Điền Vô Phong hiện tại là tiến thối lưỡng nan, xuất thủ, chưa chắc có niềm tin tuyệt đối đánh giết Liễu Vô Tà. Không xuất thủ lời nói, cái kia Điền gia về sau như thế nào tại Linh Nham Sơn đặt chân? Truyền đi khẳng định để người cười đến rụng răng, tiểu tử, tất nhiên ngươi không biết tốt xấu, vậy liền đừng trách ta hung ác vô tình. Điền Vô Phong rốt cục vẫn là xuất thủ, sau lưng đệ tử không ngừng thúc giục, tăng thêm xung quanh những cái kia quần chúng không ngừng giật dây. Để Điền Vô Phong đâm lao phải theo lao, bước chân trượt đi, Điền Vô Phong thân thể quỷ dị xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Một trường ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, nhanh vô cùng, không hổ là thần quân thất trọng cảnh, có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, há lại hời hợt hạng người. Đối mặt Điền Vô Phong công kích, Liễu Vô Tà thờ ơ, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Tam ca, nhớ tới để lại người sống, ta phải thật tốt tra tấn hắn. Điền Vô Sơn không quên chen một câu, để Điền Vô Phong lưu lại người sống. Điền Vô Phong không nói chuyện, Trưởng Phong tới gần Liễu Vô Tà một khắc này, hắn có loại dự cảm không tốt. Liễu Vô Tà quá chấn định để hắn có chút đáng sợ, có thể làm đến chấn định như thế. Chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất Liễu Vô Tà nắm giữ tuyệt đối nghiền ép hắn thực lực. Loại thứ hai chính là đầu có vấn đề, hiển nhiên Liễu Vô Tà không phải loại thứ hai, từ hắn ánh mắt sắc bén liền có thể nhìn ra, người này trí tuệ cực cao. Điền Vô Sơn lời nói còn chưa nói xong, Liễu Vô Tà ngang nhiên xuất thủ, tay phải phía trước dò xét, đem Điền Vô Phong tất cả công kích toàn bộ tan rã. Cánh tay dài đuổi thẳng vào, trực tiếp nắm Điền Vô Phong cái cổ, khí thế mãnh liệt, im bặt mà dừng, bao gồm đứng ở một bên quan chiến Điền gia đệ tử. Toàn bộ bị hù dọa, mỗi người kìm lòng không được lui về sau một bước. Kinh hãi nhất vẫn là Điền Vô Sơn, hắn chính suy nghĩ, làm sao tra tấn Liễu Vô Tà, một màn trước mắt, triệt để lật đổ hắn nhận biết, cường hoành như vậy tam ca, vậy mà tại Liễu Vô Tà trong tay đi bất quá một chiêu liền bị bắt sống. Tay phải đột nhiên dùng sức, Điền Vô Phong thân thể bắt đầu run rẩy, trên mặt tăng thành màu gan heo, bởi vì cái cổ bị nắm, căn bản nói không ra lời, xung quanh những cái kia quần chúng, trên mặt mỗi người tràn đầy kinh hãi chi sắc, thực lực thật là khủng khiếp, vậy mà một chiêu bắt sống Điền Vô Phong. Ở tại Linh Nham Sơn những tu sĩ này, đối Điền Vô Phong đại danh, sớm có nghe thấy, dù cho là thần quân bát trọng, cũng đừng hòng có thể một chiêu đem hắn bắt sống. Vừa rồi ngươi nói cái gì, muốn phế ta một cánh tay? Liễu Vô Tà mỉm cười nhìn xem Điền Vô Phong, hàn khí thấu xương, để Điền Vô Phong toàn thân run rẩy. Hắn giờ phút này hối hận phát điên, tin vào Điền Vô Sơn sàm ngôn, Điền Vô Sơn nói cho hắn, câu được một con cá lớn, trên thân giàu đến chảy mỡ, chỉ cần giết hắn, chia cắt bảo vật, chia ba, bảy sổ sách. Chính mình lấy đi bảy thành, ai sẽ nghĩ đến, bọn họ vậy mà đá đến một khối trên miếng sắt. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Liễu Vô Tà lỏng một chút bàn tay, Điền Vô Phong có thể bình thường mở miệng nói chuyện, nơi nào còn có vừa rồi phách lối. Hiểu lầm, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi dương lên, ở đây như thế nhiều người có thể làm chứng, hắn ức hiếp bằng hữu của ta, còn ra tay với ta, ta không giết hắn, đã cho đủ các ngươi Điền ra mặt mũi, đã các ngươi không biết tốt xấu, vậy liền đừng trách ta vô tình. Liễu Vô Tà nói xong, một chưởng nghiêng bổ xuống. A, Điền Vô Phong phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cánh tay phải của hắn tận gốc mà đứt, tránh cho cánh tay còn có thể mọc ra. Liễu Vô Tà lấy ra vạn độc chi khí, xâm nhập hắn chỗ cụt tay, những này nọc độc mỗi giờ mỗi khắc hư thối vết thương của hắn. Liễu Vô Tà đem độc tính khống chế rất tốt, chỉ cần mọc ra một khối mới huyết nhục, khí độc liền sẽ đem hư thối rơi, đời đời kiếp kiếp, cho đến tử vong, loại đau này khổ, không thể nghi ngờ muốn so giết hắn còn khó chịu hơn. Điền Vô Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có biện pháp gì. Hiện tại mạng nhỏ còn nắm tại Liễu Vô Tà trong tay. Một bên Điền Vô Sơn thân thể bịch một tiếng, đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, dọa đến toàn thân run rẩy. Oanh, Liễu Vô Tà bàn tay lớn hất lên, đem Điền Vô Phong ném ra bên ngoài, hung hăng nện vào trên mặt đất, chấn động đến miệng phun máu tươi. Điền Vô Phong chật vật đứng lên, sắc mặt âm trầm, lại đại khí không dám thở một cái, sợ Liễu Vô Tà ra tay giết hắn. Ta mới vừa nói qua, mọi người tự phế một cánh tay, chuyện lúc trước, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không phải vậy, chết. Liễu Vô Tà nói xong, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kiếm khí sắc bén, vạch qua Điền Vô Sơn cái cổ, cái sau dọa đến sợ chết khiếp, miệng phun bọt mép. Điền Vô Sơn chính là một cái ăn chơi thiếu gia, bằng không thì cũng sẽ không bị gia tộc trục xuất. Trước đến Điền gia đệ tử nhiều đến mấy chục người, đều là Điền gia tinh nhuệ, Điền Vô Phong mang theo bọn họ đi ra lịch luyện, còn không có trở về gia tộc, lại đụng phải Điền Vô Sơn, những người này nếu là tổn thất, Điền Vô Phong không còn mặt mũi đối gia tộc liệt tổ liệt tông. Bọn họ là vô tội, van cầu ngươi thả qua bọn họ. Điền Vô Phong chật vật đứng lên, liền kém quỳ xuống đến cho Liễu Vô Tà dập đầu, để hắn bỏ qua cho những này người vô tội. Vô tội? Liễu Vô Tà phát ra một tiếng giễu cợt, chẳng lẽ bằng hữu ta liền không vô tội, các ngươi buông tha hắn sao? Nếu như hôm nay thực lực của ta không bằng ngươi, ngươi lại sẽ buông tha chúng ta sao? Đối mặt Liễu Vô Tà trách mắng, Điền Vô Phong nói không ra lời. Đây chính là tu luyện giới, mạnh được yếu thua. Trong nhà trọ khách nhân khác nhộn nhịp gật đầu, xem ra có không ít người cùng AB một dạng, nhận đến Điền Vô Sơn ước hiếp, thật không chịu buông tha bọn họ sao? Điền Vô Phong còn tại làm sau cùng giấy rùa, hy vọng Liễu Vô Tà buông tha những này phổ thông đệ tử. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, nếu như không chịu tự phế một cánh tay, chỗ kia có người đều ở lại chỗ này a, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Liễu Vô Tà lười thời gian cùng bọn họ rông dài, cho bọn họ thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, chớ cùng hắn nói, chúng ta cùng tiến lên, ta còn không tin hắn có thể giết tất cả chúng ta không được. Trước đến đây đều là Điền gia thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, bọn họ cũng có chính mình huyết tính, dăm ba câu liền để bọn họ tự phế cánh tay, về sau còn làm sao đặt chân, thà chết cũng không nguyện ý bị Liễu Vô Tà khi dễ. có cốt khí. Liễu Vô Tà toát ra tán thưởng biểu lộ, nếu là bọn họ trực tiếp tự phế cánh tay, vậy mình thật đúng là xem thường bọn họ. Cùng tiến lên, mấy chục tên Điền gia đệ tử, cầm trong tay binh khí, một mạch thẳng hướng Liễu Vô Tà. Đừng xuất thủ. Bị Liễu Vô Tà ném ra ngoài, Điền Vô Phong chật vật đứng lên. Để bọn họ đừng xuất thủ, đáng tiếc đã chậm, làm những người này phóng tới Liễu Vô Tà một khắc này, liền chú định tử vong kết quả. Giết. Liễu Vô Tà không có đích thân xuất thủ, mà là lấy ra thứ ba nguyên thần, hoảng sợ nhiếp hồn năng lực, nhẹ nhõm đem mọi người hồn phách thu đi. Bịch, liên tiếp, một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Trong khoảnh khắc công phu, Điền ra mấy chục tên đệ tử, toàn bộ tử vong, nhìn xem thi thể khắp nơi, Điền Vô Phong trái tim đều đang chảy máu, lại không có biện pháp gì. Chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà giết người đơn giản như vậy, thậm chí không cần tự mình ra tay. Vừa lúc này Điền Vô Sơn mơ màng tỉnh lại, nhìn bên cạnh nằm thi thể, dọa đến lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Liễu Vô Tà đi lên trước, một chân hung hăng đá vào Điền Vô Sơn trên thân thể. Đừng giả bộ, đứng lên cho ta. Một cước này đá gãy Điền Vô Sơn tận mấy chiếc xương sườn. Biết không giả bộ được, Điền Vô Sơn đành phải chật vật đứng lên, trên mặt nơi nào còn có phía trước cuồng vọng. Thiếu hiệp, đừng có giết ta. Điền Vô Sơn sợ, thật sợ Liễu Vô Tà trực tiếp giết hắn. Nói xong bịch một tiếng quỳ gối tại Liễu Vô Tà trước mặt, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Xung quanh những cái kia quần chúng nhộn nhịp lắc đầu, nếu như không phải cái này Điền Vô Sơn vô duyên vô cớ ức hiếp nhà trọ gã sai vặt, làm sao sẽ liên lụy gia tộc chết nhiều đệ tử như vậy. Bình thường ngang ngược càn rỡ đã quen, đụng phải Liễu Vô Tà dạng này kẻ khó chơi, nháy mắt đánh về nguyên hình. Hận nhất là Điền Vô Phong, tất cả những thứ này đều là Điền Vô Sơn sai, làm hại hắn mất đi một cánh tay, trong tộc tổn thất mấy chục tên đệ tử. Cút đi. Liễu Vô Tà một chân đá vào Điền Vô Sơn trên bụng, trực tiếp phế bỏ tu vi, từ đó về sau chỉ có thể làm một tên phế nhân. Nghe đến chính mình không cần chết, Điền Vô Sơn liên tục cảm kích, tu vi với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ cần gia tộc vẫn còn, hắn liền có thể tiếp tục trà trộn cùng sòng bạc bên trong. Liễu Vô Tà không giết hắn là ngại dơ bẩn chính mình tay. Điền Vô Sơn đứng lên về sau, chật vật đi đến Điền Vô Phong bên cạnh, muốn đem hắn dìu dắt đứng lên. Lăn đi. Điền Vô Phong hung hăng lắc lắc cánh tay, vịn lan can tự mình đứng lên đến, không muốn cùng Điền Vô Sơn làm bạn. Nếu như Điền Vô Sơn thấy chết không sờn, cùng những đệ tử kia đồng loạt ra tay giết Liễu Vô Tà, trong lòng của hắn có lẽ còn có thể tốt chịu chút. Sự tình do hắn mà ra, kết quả hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bạch bạch chết nhiều đệ tử như vậy, Điền Vô Phong hận không thể hiện tại liền nuốt sống Điền Vô Sơn. Nhìn qua tam ca bóng lưng, Điền Vô Sơn khuôn mặt đắng chát, hắn biết gia tộc là trở về không được. Mọi người vây xem lần lượt tản đi. Liễu Vô Tà quay người trở về gian phòng, AB đứng tại chỗ cửa lớn, nhìn xem Liễu Vô Tà đại sát tứ phương, trên thân kìm lòng không được thả ra phóng khoáng chi khí. Phía trước hắn còn lo lắng Liễu Vô Tà, hiện tại xem ra lo lắng của mình hoàn toàn dư thừa. Dù cho là đỉnh cấp thần quân cảnh trước đến, cũng chưa hẳn là Liễu Vô Tà đối thủ. Chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, nhà trọ lão bản đích thân bưng tới một bàn hảo tửu thức ăn ngon. Trước khi rời đi, đưa cho AB một cái túi đựng đồ, bên trong chứa bổng lộc của hắn. AB nhìn thoáng qua, bên trong chứa mấy vạn thần tinh. Theo lý thuyết, áo xanh gã sai vặt không có khả năng thu hoạch được nhiều như vậy bổng lộc. Hiển nhiên trưởng quỹ có ý nịnh bợ Liễu Vô Tà. Chương 3366, Bạch Nguyệt lão tổ. Đối với trưởng quỹ hảo ý, Liễu Vô Tà vui vẻ tiếp thu. Tối thiểu hơn một năm nay đến, hắn đối AB coi như chiếu cố. Sắc trời dần dần tối xuống, tối nay chính là ba ngày kỳ hạn, Điền gia gia chủ trước đến thỉnh tội. Liễu Vô Tà cùng AB còn tại gian phòng bên trong tâm sự tiên giới một chút chuyện lý thú, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm, bên này náo ra động tĩnh, lại lần nữa quấy rầy nhà trọ khách nhân khác, có chút đẩy ra cửa sổ, có chút đẩy ra cửa lớn, hướng Liễu Vô Tà căn phòng này nhìn qua, chỉ thấy Điền gia gia chủ, dẫn đầu Điền gia mấy tên trưởng lão, chỉnh tề đứng tại Liễu Vô Tà ngoài cửa, một mặt vẻ cung kính, trong đó một tên trưởng lão trong tay, còn cầm một cái đầu, đây không phải là Điền Vô Sơn đầu sao, người nào giết hắn. Khi thấy đầu một khắc này, trong nhà trọ khách nhân toát ra vẻ quái dị. Cái này vẫn không rõ, bởi vì cái này Điền Vô Sơn, để Điền gia tổn thất một thành viên thủ lĩnh, còn gãy rơi nhiều đệ tử như vậy, cái này Điền Vô Sơn đã sớm đáng chết. Vẫn là có không ít người biết chuyện, đã đoán được Điền gia gia chủ trước đến ý đồ, đơn giản là loại bỏ cùng Liễu Vô Tà ở giữa ân oán. Có thể một chiêu đánh bại Điền Vô Phong, người này thực lực sớm đã đạt tới thâm bất khả trắc trình độ, trẻ tuổi như vậy thiên kiêu chi tử, tuyệt không phải hời hợt hạng người, rất có thể là cái nào đó siêu cấp đại tông môn đỉnh cấp thánh tử. Đắc tội những cái kia siêu cấp đại tông môn, 10 cái Điền gia cũng chưa chắc ngăn cản được. Điền Vô Phong về đến gia tộc về sau, nghĩ hết các loại biện pháp, đều không thể giải ra trên cánh tay độc tố. Cái này để Điền gia càng là kinh hãi không thôi. Cái này mới mang theo thành viên gia tộc, trước đến chịu đòn nhận tội, hy vọng Liễu Vô Tà có thể buông tha bọn họ Điền gia. Mặc dù Liễu Vô Tà không có tìm bọn hắn Điền gia phiền phức, nhưng không đại biểu Liễu Vô Tà liền bỏ qua Điền gia. Cho nên Điền gia đi trước một bước, chủ động biến chiến tranh thành tơ lụa. Kéo kẹt, Liễu Vô Tà mở ra cửa phòng, nhìn thấy ngoài cửa tụ tập một đám người, mỗi người biểu lộ thành kính, đứng ở phía trước là một tên chừng 50 lão già. Dáng người khôi ngô, không giống như là đại gian đại ác hạng người. Điền gia mặc dù bá đạo, nhưng làm việc vẫn là có điểm mấu chốt của mình. Giống Điền Vô Sơn loại này rác rưởi, mỗi cái gia tộc đều sẽ xuất hiện một hai cái, cũng là chẳng có gì lạ. Tìm ta có việc, Liễu Vô Tà mỉm cười nhìn xem bọn họ. Phía trước là chúng ta Điền gia có nhiều đắc tội, còn mời công tử thứ tội, tên nghiệp chướng này ta đã tự tay đem đền tội, hy vọng công tử đại nhân không chấp tiểu nhân, buông tha chúng ta Điền gia. Điền gia gia chủ tư thái thả rất thấp, nói rõ chính mình ý đồ đến, hy vọng Liễu Vô Tà cho Điền gia một đầu sinh lộ. Liễu Vô Tà trong bóng tối nhẹ gật đầu, đối Điền gia thái độ coi như hài lòng. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có nghĩ qua diệt đi Điền gia. Việc này đến đây là kết thúc, các ngươi có thể đi. Phất phất tay, ra hiệu bọn họ có thể rời đi. Hắn còn muốn đi gặp đất con chuột, không có thời gian cùng bọn họ tại chỗ này quá nhiều nói nhảm. Nghe đến Liễu Vô Tà lời nói này, Điền gia mọi người như thả phụ trọng, trên mặt biểu lộ cuối cùng buông lỏng xuống. Công tử, gặp Liễu Vô Tà quay người liền muốn đóng cửa, Điền gia gia chủ đột nhiên mở miệng, còn có việc. Liễu Vô Tà xoay người, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, chính mình đã buông tha bọn họ Điền gia, chẳng lẽ bọn họ còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Công tử, Điền Vô Phong chính là ta Điền gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, sau này phải thừa kế vị trí gia chủ, phía trước là nhận đến Điền Vô Sơn đầu độc mới đối công tử bất lợi, hy vọng công tử đại nhân không chấp tiểu nhân, có thể hay không giải trừ cánh tay hắn bên trên độc tố. Điền gia gia chủ gần như dùng cầu khẩn ngữ khí, hy vọng Liễu Vô Tà có thể buông tha Điền Vô Phong. Điền Vô Sơn cùng những đệ tử kia chết cũng liền chết rồi, Liễu Vô Tà cho qua bọn họ cơ hội là bọn họ không biết trân quý, nhưng Điền Vô Phong chính là Điền gia tương lai hy vọng, nếu như vẫn lạc, đối Điền gia đến nói chính là lớn lao đả kích. Liễu Vô Tà ngẩng đầu nhìn một cái Điền Vô Phong, cái sau một mặt sa sút tinh thần chi sắc, giờ phút này ánh mắt cũng nhìn hướng Liễu Vô Tà, có thể thấy rõ ràng trong ánh mắt của hắn tràn đầy khẩn cầu. 3 năm sau, cánh tay hắn bên trên độc tự nhiên có thể dài. Liễu Vô Tà nói xong, không tại phản ứng bọn họ, trực tiếp đóng lại cửa phòng. Đây là hắn làm ra lớn nhất nhượng bộ, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hắn còn muốn tiếp nhận 3 năm nỗi khổ. Đa tạ công tử, Điền gia gia chủ vội vàng khom lưng cảm ơn. Thời gian 3 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, bọn họ Điền gia chờ được. Điền gia người rút đi về sau, sắc trời triệt để tối xuống. A B huynh, ngươi lưu tại nhà trọ, ta đi ra làm một ít chuyện, rất nhanh liền có thể trở về. Liễu Vô Tà để A B ở lại chỗ này, chính mình đi gặp đất con chuột bọn họ. Liễu huynh cẩn thận. A B nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà rời đi, mấy cái phóng tung bắn biến mất tại màn đêm bên trong, rất nhanh đi tới phía trước hẹn xong địa điểm. Hắn vừa ra bên dưới, 3 tên đất con chuột liền từ trong bóng tối chui ra ngoài, hiển nhiên chờ lâu ngày. Dò thăm tin tức sao? Liễu Vô Tà lạnh ra hướng bọn họ 3 cái hỏi. Mấy ngày trước hắn ra khỏi thành tiến về Bạch Nguyệt Sơn, cùng hắn đồng hành còn có một người, người này kêu Điêu Nguyên, chính giữa tên kia đất con chuột đem điều tra ra được tin tức toàn bộ báo cho. Bạch Nguyệt Sơn khoảng cách nơi đây đại khái bao xa? Liễu Vô Tà đem những tin tức này nhớ kỹ, mở miệng hướng bọn họ hỏi. 1 ngày tả hữu lộ trình. Đất con chuột đơn giản tính toán một chút, 1 ngày thời gian liền có thể đến Bạch Nguyệt Sơn. Bọn họ đi Bạch Nguyệt Sơn làm cái gì? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, nếu như chính mình tiến đến, nếu là bọn họ nửa đường vòng trở lại, chẳng phải là gặp thoáng qua, cho nên nhất định phải làm rõ ràng. Đi tham gia Bạch Nguyệt lão tổ vạn năm đại thọ, trừ bọn họ bên ngoài, phụ cận còn có không ít cao thủ đều tiến về Bạch Nguyệt Sơn. Phía bên phải tên kia đất con chuột lúc này mở miệng nói, Bạch Nguyệt lão tổ đại thọ là ngày nào? Liễu Vô Tà lông mày nhíu lại, hướng bọn họ hỏi. Hậu thiên. Bên trái đất con chuột mở miệng nói, đây là còn lại thần tinh. Liễu Vô Tà lấy ra một cái túi chữ vật, đem còn lại 5.000 thần tinh ném cho bọn họ, về sau công tử có cần chúng ta địa phương cứ việc phân phó. Cầm tới thần tinh, 3 tên đất con chuột vội vàng hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, sau đó biến mất tại màn đêm bên trong. Siêu. Liễu Vô Tà thi triển lưu quang phi vũ, trong khoảnh khắc công phu liền trở về nhà trọ. A B huynh, chúng ta trong đêm lên đường, không có thời gian cùng A B giải thích, chờ trên đường thời điểm lại cùng hắn nói chuyện. Tốt. A B cũng không có thứ gì có thể thu thập, đi theo sau Liễu Vô Tà hướng ngoài thành bay đi. Liễu Vô Tà lấy ra lồng phòng ngự, đem A B bao vây lại, một đường phi nhanh. Sau 1 ngày, cuối cùng đến Bạch Nguyệt Sơn khu vực. Hôm nay là Bạch Nguyệt lão tổ vạn năm ngày mừng thọ, các lộ cao thủ đều trước đến chúc mừng. Xa xa nhìn lại, Bạch Nguyệt Sơn bên trên treo đầy đèn lồng đỏ, dọc theo đường nhìn thấy không ít trước đến chúc mừng tân khách, cùng Bạch Nguyệt lão tổ quan hệ giao hảo những bằng hữu kia. Mấy ngày trước liền đến, ví dụ như Thư Thiên Tung, nhận biết Bạch Nguyệt lão tổ có chút 5 tháng, đem A B thu vào Thái Hoang thế giới, Liễu Vô Tà theo thềm đá hướng Bạch Nguyệt đại điện đi đến. Bạch Nguyệt lão tổ ở chỗ này mở tông môn, thu môn đồ khắp nơi, mặc dù không bằng những cái kia nhị lưu tông môn, tại cái này xung quanh mấy vạn dặm, tuyệt đối là đệ nhất đại tông môn, môn đồ nhiều đến mấy vạn người, đi theo những cái kia tân khách phía sau, rất nhanh đến sơn môn chỗ. Công tử có bái thiếp sao? Trước đến khách nhân đều có bái thiếp, ta ngưỡng mộ Bạch Nguyệt lão tổ đã lâu, nghe hắn vạn năm ngày mừng thọ, liền không mời mà đến, đây là ta đưa lên hạ lễ. Liễu Vô Tà lấy ra một cái thần đan đệ trình đi lên. Những này bình thường thần đan, đối hắn mà nói, sớm đã có cũng được mà không có cũng không sao, đem tu vi áp chế ở thần tướng cảnh, dạng này liền sẽ không để người đem lòng sinh nghi. Thần quân trước đến, tất nhiên quấy rầy bên trong chủ nhân, bất kể như thế nào, trước trà trộn đi vào lại nói, nếu như xông vào, dễ dàng đả thảo kinh xà, nếu như bị Thư Thiên tung chạy, lại nghĩ tìm tới hắn, không biết năm nào tháng nào. Nhìn thấy hạ lễ, canh giữ ở sơn môn chỗ hai tên đệ tử, trên mặt lập tức cười nở hoa, công tử mời, hai người lập tức làm ra mời tư thế. Liễu Vô Tà thuận lợi tiến vào Bạch Nguyệt Sơn, dọc theo đường núi tiếp tục đi lên, đi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, phía trước tầm mắt đột nhiên trống trải, một tòa cự hình thạch điện xuất hiện ở trước mặt hắn. Hôm nay yến hội chính là ở đây cử hành, Liễu Vô Tà đến muộn, rất nhiều trên mặt bàn đã ngồi đầy khách nhân, tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống, ánh mắt đánh giá xung quanh, tìm kiếm Thư Thiên Tung hạ lạc. Trước đến khách nhân càng ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn cái bàn này rất nhanh ngồi đầy. Đại bộ phận đều là tán tu, muốn bợ đỡ được Bạch Nguyệt lão tổ, thời gian một chút xíu trôi qua, theo khách nhân dần dần đến đông đủ, đại điện thay đổi đến 10 phần náo nhiệt, Bạch Nguyệt Sơn đệ tử thay phiên đưa lên đến rượu ngon món ngon. Liễu Vô Tà còn nhìn thấy Điền gia gia chủ cái bóng. Hắn vậy mà cũng tại danh sách mời, ngồi ngay ngắn ở đại điện chỗ sâu, theo sát chủ bàn, một trận hỉ nhạc vang lên, ánh mắt mọi người kìm lòng không được hướng đại điện chỗ sâu nhìn. Chỉ thấy một tên trên người mặc trường bào màu tím lão giả bước long hành hổ bộ, xuất hiện tại mọi người ánh mắt bên trong, người này chính là Bạch Nguyệt lão tổ, một thân tu vi sớm đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa. Là hắn, nhìn thấy Bạch Nguyệt lão tổ, Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, đi theo Bạch Nguyệt lão tổ phía sau còn có một đoàn người. Từng cái tu vi cao thâm, Liễu Vô Tà ánh mắt từng cái đảo qua khuôn mặt của bọn hắn. Rất nhanh trong đám người, tìm tới Thư Thiên Tung cái bóng, không nghĩ tới Thư Thiên Tung cùng bọn họ cũng là cùng một bọn. Liễu Vô Tà âm thầm nói, loạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.